Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 107, chương 106, Triệu Nham dị năng. Làm sao vậy? Phương Thanh vẫn là cự tuyệt ngươi rồi hả? Ngoặc kép, Chu Hạo đem trong tay hoa quả buông xuống. Nhìn xem Triệu Nham nói. Tính là gì cự tuyệt a? Phương Thanh đều không có đã đáp ứng làm bạn gái của ta. Triệu Nham lắc đầu cười khổ nói. Chuyện tình cảm vô phương miễn cưỡng. Chu Hạo khuyên nhủ. Coi như vô phương miễn cưỡng. Ta cũng muốn tiếp tục kiên trì. Ta sẽ không bỏ qua. Triệu Nham kiên định nói. Chu Hạo nhìn xem Triệu Nham. Trong lòng thầm than. Liền hiện tại kết quả xem. Triệu Nham đuổi tới Phương Thanh khả năng cơ hồ là không. Thế nhưng hắn còn không có lựa chọn từ bỏ. Đối với chuyện tình cảm, Triệu Nham qua câu chấp. Đi thôi, y sinh nói ngươi có khả năng xuất viện. Chu Hạo nói, cùng Triệu Nham làm xong thủ tục. Hai người trực tiếp đi ra bệnh viện. Mặc dù Triệu Nham mặt ngoài không quan trọng dáng vẻ. Thế nhưng Chu Hạo vẫn là nhìn ra thứ nhất điểm biến hóa. Dù sao trải qua chuyện lúc trước, Triệu Nham trong lòng khẳng định có lấy rất nhiều cảm xúc. Trưởng thành con đường đã là như thế, đã trải qua rất nhiều, mới có thể thời gian dần trôi qua hướng đi thành thục. Ngoặc kép, Triệu Nham đi tới một chỗ, ngừng lại, trên mặt bỗng nhiên lộ ra vẻ cổ quái. Thế nào? Ngoặc kép, Chu Hạo hỏi, Chu Hạo, ta giống như thức tỉnh dị năng. Ngoặc kép, Triệu Nham nói xong, sau đó hắn ra trên người cấp tốc biến hóa, sau đó vậy mà biến thành như là nham thạch. Đây là thân thể loại dị năng thức tỉnh. Ngoặc kép, Chu Hạo nhìn xem Triệu Nham biến hóa, trên mặt lộ ra một tia nụ cười, nói, Triệu Nham, chúc mừng ngươi a. Ngươi vẫn muốn trở thành nguyên khí giả, hiện tại rốt cục như nguyện. Hơn nữa nhìn ngươi khí thế trên người, trực tiếp đạt đến trung cấp nguyên khí giả trình độ. Bất quá Triệu Nham sắc mặt vẫn là hết sức cổ quái, trên người hắn nham thạch màu sắc đang không ngừng càng sâu. Thời gian dần trôi qua từ màu xám trắng vậy mà hướng về màu đen, thời gian dần trôi qua chuyển hóa. Thân thể này cường độ đang không ngừng tăng cường. Ngoặc kép, Chu Hạo tản ra linh hồn của mình. Tại cẩn thận cảm thụ được, ánh mắt lộ ra một tia vẻ ngạc nhiên. Lúc này Triệu Nham trên người gợn sóng vậy mà đạt đến cao cấp nguyên khí giả mức độ. Bất quá, ở trên người khí thế lại là tăng cường một chút. Triệu Nham liền ngừng lại. Xoạt, dị năng giải trừ. Triệu Nham làn da khôi phục như người bình thường. Bất quá lúc này hắn trên mặt lại tràn đầy tái nhợt chi sắc. Hô, ngoặc kép, Triệu Nham lập tức ngồi trên đất. Thở mạnh, thế nào? Ngoặc kép, Chu Hạo hỏi. Triệu Nham thức tỉnh dị năng giống như có chút đặc thù. Cùng những người khác khác biệt, liền là thấy thân thể lập tức trở nên thật yếu ớt. Triệu Nham nói. Này nên cùng ngươi thức tỉnh dị năng có quan hệ. Ta dẫn ngươi đi nguyên khí xã kiểm tra một chút. Chu Hạo suy nghĩ một chút nói. Nguyên khí bình thường người thôi động dị năng. Mặc dù sẽ kiệt lực, suy yếu. Thế nhưng đây là thôi động dị năng vượt qua giới hạn mới sẽ phát sinh. Vừa mới bắt đầu thôi động căn bản sẽ không phát sinh hiện tượng này. Thế nhưng Triệu Nham thức tỉnh. Lại là lập tức có được cao cấp nguyên khí giả thân thể, mà lại trực tiếp trở nên suy yếu. Rất nhanh, hai người đến nguyên khí xã. Vương Nguyên cảm thấy rất hứng thú, bắt đầu làm Triệu Nham kiểm tra. Phía trước Chu Hạo trước khi đến nguyên khí xã thời điểm chính là cùng Vương Nguyên nói một lần Triệu Nham tình huống. Cơ hồ đại bộ phận nguyên khí giả dị năng thức tỉnh đều sẽ thành là sơ cấp nguyên khí giả. Một số nhỏ thành là trung cấp nguyên khí giả. Đến mức cao cấp nguyên khí giả thì là vẫn chưa có người nào đi đến. Rất nhanh, kết quả kiểm tra đi ra. Thế nào? Ngoặc kép, Chu Hạo hỏi. Ha ha, Chu Hạo, Triệu Nham dị năng thế nhưng là không đơn giản. Vương Nguyên cười nói, lúc này Triệu Nham trên mặt cũng đầy là nụ cười. Vừa rồi kết quả Vương Nguyên đã cùng hắn nói, dị năng một loại, đại khái có khả năng chia làm phổ thông dị năng, mạnh mẽ dị năng, đỉnh cấp dị năng, này chút có khả năng căn cứ tương ứng tác dụng, phân chia cũng không là rất rõ ràng. Bất quá Triệu Nham dị năng tuyệt đối thuộc về đỉnh cấp dị năng. Vương Nguyên nói, dị năng của hắn thuộc về thân thể nham thạch hóa. Hiện tại sơ bộ thức tỉnh hẳn là có thể đủ tiếp gần cao cấp nguyên khí giả. Thế nhưng không có đi đến. Bất quá Triệu Nham trong cơ thể có một cỗ năng lượng. Một khi thôi động, hắn thực lực liền có thể trong nháy mắt phát sinh tăng vọt. Có thể trong nháy mắt trở thành một vị cao cấp nguyên khí giả. Giống như là có một ít chân quý, dược thảo, linh quả, sau khi phục dụng có khả năng trong thời gian ngắn tăng lên thực lực của mình. Như thế tại gặp được một chút thời điểm nguy hiểm, tuyệt đối có khả năng phát huy tác dụng cực lớn. Những dược thảo này, linh quả cũng là vô cùng chân quý, thuộc về cực mạnh bảo mệnh bảo vật. Đến mức Triệu Nham, tương đương với trong cơ thể tự động mang theo những dược thảo này. Linh quả, mà lại tùy theo thời gian chuyển rời, thực lực tăng cường, những năng lượng này sẽ còn chậm rãi gia tăng. Vương Nguyên vừa cười vừa nói, Chu Hạo ánh mắt lộ ra một tia ngạc nhiên. Loại dị năng này loại hình hết sức cổ quái, bất quá dựa theo Vương Nguyên thuyết pháp, này dị năng đúng là vô cùng mạnh mẽ. Hiện tại Triệu Nham thôi động, có thể ngắn ngủi có được cao cấp nguyên khí giả thực lực. Bất quá cái này cũng có tác dụng phụ, này mạnh lên chỉ có thể tiếp tục thời gian rất ngắn. Nếu như cưỡng ép duy trì, trong cơ thể sẽ tiếp tục xuất hiện năng lượng, nhưng là đối với thân thể hao tổn đặc biệt lớn. Vương Nguyên nói, trách không được phía trước Triệu Nham sử dụng dị năng hậu thân thể vô cùng suy yếu. Chu Hạo trong lòng hiểu rõ, bất quá có không cần lo lắng, coi như thân thể hao tổn, tại về sau cũng có thể tốn thời gian điều dưỡng. Hiện tại Triệu Nham năng lực còn rất bình thường, bởi vì lần đầu thức tỉnh, cho nên kiên trì 1-2 giây chính là sẽ xuất hiện suy yếu tình huống. Thế nhưng thời gian tu luyện lâu một chút, hắn kiên trì thời gian cũng sẽ trở thành dài. Vương Nguyên cười nói, có thể tưởng tượng, Triệu Nham một khi trưởng thành lên, loại năng lực này sẽ có cỡ nào biến thái. Chu Hạo trong lòng hơi động, hiểu rõ Vương Nguyên nói tới, nếu nói Triệu Nham có được hắn hiện tại nhị nguyên cảnh trung kỳ thực lực. Một khi thôi động năng lượng, khả năng liền có thể phát huy ra nhị nguyên cảnh hậu kỳ thực lực. Nếu như đi đến địa nguyên cảnh, lại vượt cấp mà chiến. Hoặc là thiên nguyên cảnh, Chu Hạo trong lòng cũng có chút điểm hâm mộ, loại năng lực này, cơ hồ có thể nói được là cùng giai vô địch. Sau đó, Vương Nguyên lại là nói vài câu, đem nguyên khí xá thẻ thân phận mảnh cho Triệu Nham, sau đó lại là cho hắn nguyên khí xá điện thoại, miễn phí 2 sách bí tịch các loại, liền rời đi, ha ha, Chu Hạo, ta rốt cục thức tỉnh dị năng. Ta muốn trở thành đại anh hùng. Triệu Nham rốt cuộc không che giấu được nụ cười. Hưng phấn nói, theo mấy tháng trước hắn chính là hy vọng. Mãi cho đến hiện tại, hắn nguyện vọng trong lòng rốt cuộc thực hiện. Chúc mừng a! Chu Hạo cười nói, không được, ta muốn gọi điện thoại cho Phương Thanh. Nói không chừng nàng có thể tiếp nhận ta. Triệu Nham lấy ra điện thoại. Mặt mũi tràn đầy vẻ chờ mong gọi lấy dãy số. Chu Hạo im lặng nhìn xem Triệu Nham. Triệu Nham đều sắp trở thành tình ngây dài. Bất quá đây là Triệu Nham tình cảm. Hắn cũng sẽ không can dự. Hết thảy xem Triệu Nham chính mình như thế nào phát triển. Rất nhanh, Triệu Nham cúp điện thoại. Hắn lại là trở nên ủ rũ. Thế nào? Vẫn là cự tuyệt sao? Ngoặc kép. Chu Hạo nói, coi như cự tuyệt, ta cũng sẽ không bỏ qua. Ta Triệu Nham, nhất định sẽ đuổi kịp Phương Thanh. Đây là ta thệ ngôn. Ngoặc kép, Triệu Nham kiên định nói,